Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488: Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Thái Sơ cổ vực cái nào đó cao nguyên phía trên, một cái đầu có song giác, toàn thân đen nhánh, phía sau có con rơi hai cánh chân ma đem một đầu Tây Hải cổ yêu xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, thế giới tinh nguyên là của ta. Chân ma đem cổ yêu nạp giới thu trong tay, màu đỏ con người tản ra khát máu hồng mang, nhìn qua một chỗ màu xanh thủy tinh, khoảng chừng 16 miếng nhiều, 30 dặm có hơn cái nào đó đỉnh núi tuyết, một người mặc màu hồng váy lụa, người thấp nhỏ nữ tử, mở ra hai con mắt màu vàng, ngắm nhìn xa một phương hướng nào đó, cặp mắt của nàng sắc bén giống như ưng, eo nhỏ nhắn có chút uốn lượn, kéo ra màu hồng trường cung, 16 miếng thế giới màu xanh lục tinh nguyên, tương đương với 48 vạn linh thạch, cộng thêm hai cái hóa thần cường giả nạp giới, làm ăn này kiếm lời, kiếm lời. Thần thuật không gian phá ma tiễn, nguyên khí điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một chi màu hồng trường tiễn, kinh khủng uy năng đang không ngừng tích xúc. Nàng có được thái cổ thần thú côn bằng huyết mạch, đã thức tỉnh mắt côn bằng, có được siêu xem cách quan sát cùng mục tiêu khóa chặt năng lực. Năng lực này lại phối hợp thêm nàng kia siêu phàm tuyệt tục tên đạo. Ở cái thế giới này có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Xa xa cái kia chân ma, đã là nàng cái thứ ba con mồi. Chân ma hát ca, giống nhổ củ cải, đem từng cái thế giới tinh nguyên thu nhập nạp giới, như là thu hoạch hoa màu nông phu. Tại nhổ xong cuối cùng một cây củ cải thời điểm, hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau phát lạnh, đứng trước tử vong siêu cường bản năng phản ứng, để hắn lập tức quay người, không chút do dự đem hai tay che chở cho bộ phận của cái đầu. Siêu, một đạo màu hồng trường tiễn bài không tuyệt khí, tại thiên địa lôi ra chói mắt màu hồng quỹ tích, va chạm tại chân ma hai tay, lực lượng kinh khủng đem hai tay trong nháy mắt xé rách. Sau đó thẳng táp đánh vào chân ma đầu, ầm ầm, năng lượng nổ tung đem chung quanh ngàn mét đại địa xé rách, dâng lên một cái cỡ nhỏ mây hình nấm. Thật sự là hạch bình một ngày a. Nữ tử vui tươi hớn hở dẫm lên mây mù, hướng bạo tạc phương hướng bay đi. Tại trung tâm vụ nổ, chân ma kia cường đại thân thể đã hóa thành than cốc, đầu càng là đã không thấy bóng dáng. Hì hì, thu bảo tàng rồi, nữ tử cười mỉm đem trên mặt đất hai cái nạp giới nhặt lên. Đang muốn rời đi, đúng lúc này, chung quanh trăm trượng mặt đất, bỗng nhiên trình viên vòng dâng lên ngập trời màn nước. Bên ngoài một dặm, một cái toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, tay cầm trường thương màu bạc khổng lồ hải mã trên mặt có tiếu dung. Rùa tế sư, ngươi ném đá dò đường thật đúng là rất chuẩn, không chỉ có phương hướng đúng, ngay cả thời cơ cũng vừa vừa vặn. Không khí vặn vẹo ở giữa, một thân hình có ba trượng lớn nhỏ rùa biển đột nhiên xuất hiện, miệng bên trong còn ngậm một cái sắc vàng cục đá. Hừ, dám can đảm giết ta Tây Hải yêu tộc, liền lấy mệnh đến thường đi. Phốp, nó phun ra một ngụm, đem sắc vàng cục đá nôn hướng kia màu hồng váy lụa nữ tử. Nữ tử thấy thế trong lòng giật mình, lập tức hướng phương hướng ngược nhau chạy trốn. Nàng cận chiến lực lượng không mạnh, đồng thời vừa mới mũi tên kia tiêu hao quá nhiều lực lượng. Đối mặt hai cái hóa thần hậu kỳ Tây Hải yêu tộc, không có phần thắng chút nào. Ha ha, muốn chạy? Hải mã cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành lôi quang, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía nữ tử. Lúc này, thật vất vả trốn ra độc chướng tràn ngập đại địa An Lâm cùng Hina, đi tới nơi nào đó cao nguyên phía trên. Hô, nơi này phong cảnh không tệ, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. An Lâm thật sự là lười nhác bôn ba, đập một viên khí huyết đan, bắt đầu nguyên địa ngồi xuống, sử dụng Hắc Minh nguyên khí di chứng, đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là còn không thể tiến hành chiến đấu. Vì an toàn, hắn chỉ có thể trước tiên tìm một nơi chờ di chứng đi qua lại nói. Người quản nơi này gọi phong cảnh không tệ. Hina hai tay chống nạnh, tức giận nói, nơi này ngay cả một điểm thực vật xanh đều không có. Khô cằn đen xì, không có chút nào đặc sắc đại địa. Người quản cái này gọi phong cảnh không tệ. An Lâm bĩu môi, kia nếu không, chúng ta trở về. Hina, ngoặc kép, An Lâm không nói thêm gì nữa. Bắt đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng. Không biết qua bao lâu, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh thanh âm. Hoa, An Lâm người khổng lồ. Mau nhìn bên kia, ngoài 10 dặm, có rất cường đại sinh vật đang đánh nhau. Hina hưng phấn nói, nhìn cái rắm a, còn không mau cho chúng ta hai cái tăng thêm ẩn nấp thuật pháp. Thế giới này sinh vật cũng sẽ không thiện đại ăn dưa quần chúng. An Lâm trợn nhìn Hina một chút, mở miệng nói, Hina nghe vậy rất ngoan ngoãn cho An Lâm cùng mình mặc lên tinh linh thánh quang ẩn nấp thuật. Hoa, cái kia hải mã cùng rùa đen thật là lợi hại, một cái khác thần ma người khổng lồ nhịn không được á. Hina ngạc nhiên nói, An Lâm nghe vậy giữa lông mày vẩy một cái, thần ma người khổng lồ, có cánh, sừng. Cái đuôi loại hình khí quan sao? Cánh, sừng, cái đuôi, thần ma người khổng lồ làm sao lại có vật kia? Úp, đúng, nàng giống như ngươi, đều mặc quần áo, rất giống nhân loại. Hina tiếp tục nói, An Lâm bỗng dưng đứng lên, nhìn về phía Hina chỉ phương hướng, nơi đó lôi quang cùng sóng nước phun trào, nhưng là bởi vì khoảng cách có 10 dặm. Không phải rất thấy rõ giao chiến thân ảnh, cái kia thần ma người khổng lồ lại bị điện một chút. Bắt đầu hướng chúng ta cái phương hướng này chạy tới. Chúng ta muốn hay không tránh một chút, để tránh bị chiến đấu tác động đến. Hina mở miệng hỏi, An Lâm trầm mặc nửa ngày, sau đó kiên định lắc đầu. Được rồi, vẫn là chiến đấu đi. Hina nói tới thần ma người khổng lồ. Rất có thể là nhân loại, như vậy thì là thiên đình thành viên, An Lâm sẽ không đối người của thiên đình thấy chết không cứu. Hắn mặc dù không thể chiến đấu, nhưng là hắn còn có đạt nhất đạt nhị có thể phát huy được tác dụng. Đúng lúc này, cái kia áo hồng nữ tử đã cách An Lâm không đủ khoảng cách 3 dặm. Bộ dáng chật vật, tóc dài đen nhánh bị lôi điện bổ đến có chút quan xoắn. Váy lụa có chút vỡ vụn lây dính vết máu, còn lộ ra trắng nõn cân xứng bắp chân. Đạt nhất đạt nhị, đi thôi, đem hải mã cùng rùa đen vây khốn. An Lâm nạp giới lóe lên, hai cái uy phong lẫm lẫm khôi lỗi xuất hiện trên không trung. An Lâm cùng Hina đều hủy bỏ ẩn nấp thuật pháp, bởi vậy nữ tử kia xa xa liền thấy bọn hắn, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. An Lâm nhận ra nữ tử kia, Vương Huyền Chiến đã từng giới thiệu qua nàng, gọi Lưu Sở Sở, Lưu Sở Sở là so với hắn lớn 13 giới học tỷ. Hiện tại hóa thần đỉnh phong, bởi vì tại kia trên dưới mấy lần bên trong đều là ngưu bức nhất nhân vật. Cho nên ở sân trường danh nhân đường đều có chân dung của nàng. An Lâm, quá tốt rồi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Đến. Chúng ta bây giờ cùng đi phản sát rơi kia hai đầu thối hải yêu. Lưu Sở Sở nhìn thấy nơi xa nam tử bộ dáng, liền lập tức nhận ra nam tử thân phận, hai mắt đều phát sáng lên, hưng phấn hô, nàng đối An Lâm thực lực vô cùng có lòng tin, lúc này chuyển hướng phản công hải yêu. Hải mã, rùa đen, đuổi cô nãi nãi nửa cái cao nguyên. Hiện tại chính là tử kỳ của các ngươi á. Trong tay nàng trường cung liên xả, không ngừng đánh phía trước nhất hải mã. An Lâm không ngờ tới Lưu Sở Sở vậy mà nhận ra mình. Thấy được nàng không chạy giặc mà còn muốn phản sát về sau. càng là giật mình kêu lên, hoảng sợ nói, Lưu học tỷ, đừng tiến lên a, ta hiện tại bởi vì một loại nào đó hạn chế, còn không thể chiến đấu. An Lâm để Lưu Sở Sở một cái lảo đảo, trong lòng càng là mát lạnh, nàng còn chưa tới kịp nói chuyện, tay cầm ngân thương hải mã cũng đã né tránh từng nhánh phi tiễn, vọt tới trước mặt của nàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.